Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 108, đến Ngọc Điền Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Nguyệt Hồ Uông gia cũng phái người tới, lần này Ngọc Điền Pháp hội náo nhiệt, đám người rối loạn tưng bừng, bộ phận tu sĩ xì xào bàn tán. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh quang xuất hiện ở chân trời, từ xa đến gần xuất hiện trên bầu trời Ngọc Điền Sơn, chậm rãi đáp xuống Ngọc Điền Sơn chân núi. Thanh quang rõ ràng là một thớt thanh sắc tuấn mã, sau lưng mọc lên hai cánh, Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tổ an vị tại trên lưng ngựa. Nhìn qua chân núi tụ tập mấy trăm tu tiên giả, Vương Trường Sinh âm thầm kinh ngạc, chỉ là chờ đợi lên núi tu sĩ cứ như vậy nhiều, trong đó không thiếu trúc cơ tu sĩ, không hổ là Ngọc Điền Pháp hội. Hắn cũng chú ý tới Uông gia tu sĩ, hắn thấy được Uông Như Yên thân ảnh. Mấy năm không thấy, Uông Như Yên đã trúc cơ thành công, tu vi còn cao hơn hắn, trúc cơ 2 tầng. Ngọc Điền Sơn thượng trải rộng kiến trúc, có đơn sơ thạch ốc, còn có tráng lệ cung điện, đại lượng tu tiên giả ra ra vào vào. Vương Trường Sinh thu hồi thanh lân mã, cùng Vương Diệu Tổ đàng hoàng xếp hàng lên núi. Bởi vì tham gia Ngọc Điền Pháp hội luyện khí kỳ tu sĩ quá nhiều, luyện khí kỳ tu sĩ muốn đi vào Ngọc Điền phường thị, nhất định phải giao nạp 5 khối linh thạch, đương nhiên, có thiếp mời ngoại lệ. Uông gia tu sĩ xếp tại Vương Trường Sinh phía trước, cầm đầu nho sinh trung niên tay lấy ra sơn kim thiệp mời, đưa cho phòng thủ tu sĩ, nhẹ nhõm mang theo mười mấy tên nam nữ trẻ tuổi lên núi. Vương Trường Sinh thanh toán 5 khối linh thạch mang theo Vương Diệu Tổ lên núi. Đường đi dọc theo sườn dốc đi lên, hai bên cửa hàng kinh doanh thương phẩm đủ loại, nhìn thấy người hoa mắt. Ngọc Điền Pháp hội không hổ là đại tống tu tiên giới lớn nhất một tràng thịnh hội, tham dự tu sĩ nhiều, vượt qua Vương Trường Sinh tưởng tượng, hắn hướng một góc nào đó tùy tiện xem xét liền có thể nhìn thấy mấy trúc cơ tu sĩ. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tổ xuất hiện tại giữa sườn núi nhất tòa trong trà lâu. Ngọc Nhã Hiên, đây là trà lâu danh tự, Vương Minh Trung đã tại trong trà lâu chờ đã lâu. Quảng cáo, ngoại trừ Vương Minh Trung, còn có Vương Minh Đống, Vương Trường Ca, Vương Trường Vũ cùng Vương Trường Bân 4 người. Tư bá, Trường Sinh, các ngươi rốt cuộc đã đến. Vương Minh Trung nhìn thấy Vương Diệu Tổ cùng Vương Trường Sinh, vội vàng đứng dậy đón lấy. Vương Trường Sinh đã cùng Vương Diệu Tông đã hẹn, nếu là vỗ xuống một mai trúc cơ đan, không đuổi về Thanh Liên Sơn, mà là phái người trở về Thanh Liên Sơn, nhường Vương Diệu Tông mang theo Vương Trường Phong đến đây Ngọc Điền Sơn, tránh cho lọt vào đạo trích tập kích. Vương Trường Ca 3 người cũng đi tới cùng Vương Diệu Tổ cùng Vương Trường Sinh chào hỏi. Ngọc Điền Pháp hội 50 năm tổ chức một lần, bọn hắn theo tới mở mang tầm mắt. Vương gia, Trường, chữ lót phần lớn trưởng thành, bắt đầu thay gia tộc làm việc. Vương Diệu Tổ nhẹ gật đầu, hỏi, Minh Trung, chỗ ở thuê xong chưa? Đủ ở a, đủ ở, dựa theo nhị bá phân phó ta thuê lại nhất tòa tiểu viện, trong viện có nhất tòa 2 tầng cao lầu cấp, đừng nói ở 7 người, ở 20 người đều không có vấn đề, chính là tiền thuê có chút quý, 1 tháng muốn 10 khối linh thạch. Phòng 1 người khách sạn quý hơn, 3 khối linh thạch 2 tháng, các loại giá hàng đều lên tăng, 1 bát mì thịt bò đều tăng tới 2 khối linh thạch 1 bát, thật lòng dạ hiểm độc. Vương Trường Ca phủi một cái miệng oán giận nói. Vương Trường Vũ cười cười, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà chúng ta mang theo đại lượng lương khô tự mình làm cơm, có thể tiết kiệm 1 bút linh thạch. Tư bá, Trường Sinh, các ngươi đều mệt không? Cùng ta đi về nghỉ ngơi đi. Ngọc Điền Pháp hội còn muốn mấy ngày hậu mới tổ chức, tiếp tục 1 tháng. Vương Minh Đống đề nghị, Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tổ cũng không có phản đối, đi theo Vương Minh Trung mấy người đi tới nhất tòa tiểu viện, phụ cận đều là nơi ở, trùng hợp chính là sát vách nhất tòa kim sắc lầu các, ở là Uông gia tu sĩ. Tiến vào viện tử về sau, Vương Trường Vũ cùng Vương Trường Bân đi làm cơm, Vương Trường Sinh nghe Vương Minh Trung cùng Vương Minh Đống báo cáo. Bọn hắn tới hơn nửa tháng, một mực tại nghe ngóng thiên địa linh thủy tin tức, bất quá chưa thể toại nguyện, bất quá bọn hắn gặp Triệu Ngọc Đường cùng Triệu Ngưng Hiên. Thiên địa linh thủy cực kỳ khó được, có lẽ chỉ có đấu giá hội triệu khai ngày đó, mới có thể nhìn thấy. Cửu công cũng tới, bọn hắn ở nơi nào, ta để sau đi bái phỏng cửu công. Vương Trường Sinh nhận biết trúc cơ tu sĩ không nhiều, Triệu Ngọc Đường xem như nhất cái, cư Vương Diệu Tông giới thiệu tại đấu giá hội tổ chức phía trước một chút quen biết trúc cơ tu sĩ, hội tổ chức trao đổi hội, trao đổi vật phẩm. Liền ở tại đối diện, ăn cơm xong lại đi bái phỏng hắn cũng không muộn. Một lát sau, đồ ăn làm xong, Vương Trường Sinh tuy nhiên đã tích cốc, bất quá đồ ăn đều là dùng linh tài chế tác, ẩn chứa linh khí, hắn ăn 1 bát linh mễ cơm. Ăn uống no đủ, Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tổ đi ra chỗ ở, đi vào đối diện nhất tòa viện lạc công. Vương Trường Sinh gõ một cái môn, không ai đáp lại, ném ra một chương truyền âm phù, cũng không có nhân mở cửa. Chúng ta tới không phải lúc, bọn hắn cần phải đi ra. Trường Sinh, Minh Trung nói, đỉnh núi có nhất cái cự đại thanh thạch quảng trường, có không ít tán hộ sẽ ở đâu bày quầy bán hàng, bán ra hoặc trao đổi thương phẩm, chúng ta dây vào đụng một cái vận khí đi. Vương Trường Sinh gật đầu, đi theo Vương Diệu Tổ hướng đỉnh núi đi đến. Cùng nhau đi tới, tiếng giao hàng bên tai không dứt, vì mời chào khách nhân, điếm tiểu nhị nhao nhao lớn tiếng la lên, dầu có cửa hàng, trực tiếp nhường điếm tiểu nhị cầm một đoạn hồi âm chúc. Tốt nhất pháp khí, trăm năm lão niên, đáng tin cậy. Linh tửu, dễ uống lại không quý, 500 năm lão chiêu bài, đi qua đi ngang qua tiến đến nhìn một chút. Quảng cáo, từ Tiêu Môn chế phù sư mở linh phù cửa hàng, hàng đẹp giá rẻ, đều tiến đến nhìn một chút. Những cửa hàng này, Vương Minh Trung cùng Vương Minh Đống đã đi dạo qua, cũng không có thiên địa linh thủy, Vương Trường Sinh không có quá nhiều dừng lại. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tổ xuất hiện tại nhất cái 10 phần rộng rãi thanh thạch quảng trường, liếc nhìn lại, trên quảng trường trải rộng to to nhỏ nhỏ quán nhỏ. Vương Trường Sinh đã hỏi Vương Minh Trung, ở chỗ này bày quầy bán hàng lấy ngày thu phí, một ngày nhất khối linh thạch, mặc dù như thế, vẫn là có rất nhiều tu sĩ cướp thuê, 50 năm một lần Ngọc Điền Pháp hội, hấp dẫn đại lượng tu tiên giả tham gia, tứ đại môn phái đệ tử cũng sẽ tham gia, nếu là có thể trao đổi đến mình cần thiết chi vật, mấy khối linh thạch tính là gì? Vương Trường Sinh chú ý tới, trên quảng trường quầy hàng, gần một nửa chủ quán là trúc cơ tu sĩ. Hắn một bên đi lên phía trước, ánh mắt một bên từ quầy hàng thượng đồ vật lướt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trăm năm linh dược, linh trùng trứng, nhị giai vật liệu luyện khí, nhị giai linh phù, các loại thương phẩm trùng loại phong phú, có phần vật liệu Vương Trường Sinh nhìn cũng rất là động tâm, bất quá phần lớn muốn trao đổi. Nhị giai thượng phẩm chai cỏ sở sinh ngọc chai, trao đổi trăm năm lấy thượng hỏa vân thảo hoặc là nhị giai thượng phẩm hỏa thuộc tính vật liệu. Nhị giai vật liệu luyện khí thu đất đá, khả luyện chế trọng lượng hình pháp khí, trao đổi nhị giai mộc thuộc tính vật liệu. Đương nhiên, cũng có lấy linh thạch bán ra, bất quá giá cả tương đối cao, Vương Trường Sinh không có mua sắm. Trên người hắn có thể trao đổi cũng liền nhị giai khôi lỗi thú cùng 3 cây 200 năm cá tanh thảo chính là tại phát hiện xà niêm ngư địa phương phát hiện linh thảo, khả luyện chế thủy thuộc tính linh dược. Vương Trường Sinh mang theo 3 cây cá tanh thảo, nhìn xem có thể hay không đổi được hợp ý đồ vật. Đột nhiên, hắn hai mắt sáng lên, tại nhất cái bầy vị diện tiền ngừng lại. Cách chương.